kết hôn nhanh chóng, chương 547, gocchuyenaudio.com, những tài khoản nổi tiếng kia thậm chí còn nổi tiếng hơn cô nhưng đều do người khác phụ trách. Phải biết tại công ty Tô Tề là người có quyền sinh quyền sát nhất. Tô Tề ấp úng nói, cái đó là bởi vì anh là người của Hoa Ngọc Thành cử tới giúp tôi, có đúng không? Ánh mắt cô gần như khẳng định làm cho Tô Tề thật sự diễn không nổi nữa, anh ta trịnh trọng nói. Đúng, nhưng mà cô có được ngày hôm nay, hoàn toàn là nhờ vào năng lực của mình, không liên quan gì đến tôi, Thanh Thu, cô đừng suy nghĩ nhiều. Anh ta biết lòng tự trọng của Cao Thanh Thu rất mạnh, sợ lúc này cô sẽ lầm tưởng, hết thảy tất cả đều là bởi vì anh ta trợ giúp mới có. Trên thực tế anh ta chỉ là thêm gấm thêm hoa, nội dung trên mạng vẫn là cô tự phụ trách. Thu nhập quảng cáo mỗi tháng, anh ta cũng là dựa theo tiêu chuẩn công ty phân chia cho cô, không có bất kỳ thiên vị nào cả. Cao Thanh Thu nhớ tới Hoa Ngọc Thành, trong lòng có chút chua xót. Anh ấy giúp tôi, tại sao không nói cho tôi biết? Nếu như không phải là ngày ấy, anh ở trước mặt anh dễ thừa nhận chuyện ông Dương là anh làm, Cao Thanh Thu sẽ không nghĩ tới cái này. Tô Tề nhìn Cao Thanh Thu tràn đầy lo âu, chẳng lẽ vì vậy mà cô bỏ rơi người quản lý cần mẫn như tôi sao? Chúng tôi hợp tác lâu như vậy, cô sẽ không tuyệt tình như vậy, đúng không? Cao Thanh Thu nhìn bộ dáng khẩn trương của anh ta, không nhịn được nói thật tôi muốn lập văn phòng làm việc của riêng tôi, không muốn gia hạn hợp đồng với công ty này nữa. Cô muốn độc lập, không muốn cứ tránh mưa tránh nắng dưới cây cổ thụ Hoa Ngọc Thành nữa. Tô Tề nhìn Cao Thanh Thu cho tôi bám càng cô với. Tôi muốn rời khỏi công ty, là bởi vì tôi muốn độc lập lập nghiệp. Tô Tề nói, tôi biết cho nên tôi mới nói tôi muốn bám càng cô. Đừng nói đùa nữa, nếu anh vẫn giúp tôi còn rời đi làm cái gì? Cô chính là không muốn được Hoa Ngọc Thành bảo vệ bao bọc nữa, muốn dựa vào cố gắng của mình làm nên sự nghiệp của bản thân. Tôi có thể xin nghỉ ở đây, đến giúp cô. Chỉ cần tôi không phải là người của Hoa Tổng, cô sẽ không khách sáo với tôi nữa chứ. Chúng ta là anh em tốt cơ mà. Anh em, được rồi, mặc dù cô là phụ nữ, nhưng cứ miễn cưỡng làm đàn ông một lần đi. Nhưng mà Cao Thanh Thu vẫn cảm thấy không lý giải được công việc này của anh đang tốt như vậy. Sao lại muốn bắt đầu lại từ đầu chứ? Bởi vì tôi muốn làm việc với cô, Tô Tề nói tiếp, hơn nữa tôi cảm thấy cô rất có tiềm năng, đáng để tôi trả giá này. Không cần đâu, Cao Thanh Thu cự tuyệt Tô Tề. Nếu như bởi vì Hoa Ngọc Thành giao nhiệm vụ cho anh, tôi sẽ nói với anh ấy. Hiện tại chúng tôi đã ly dị rồi, anh đã không cần quản chuyện của tôi nữa. Cách chương.